Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 36, không thích hợp. Siêu thời không tiểu đội đám người tiến vào buồng điện thoại. Theo quang mang lóe lên, lần nữa tiến nhập nhảy vọt thời gian trạng thái. Tình huống thế nào, cách thiếu tá hạ động lực thiết giáp. Hướng về ngồi ở máy móc bên cạnh Rai hỏi. Vẫn còn nhiễu loạn ở trong. Tốt, Rai trước mặt màn hình bên trên có số lớn số liệu tung bay. Chính trong lúc nói chuyện, phía trên số liệu trở nên có quy luật. Rai tay bắt đầu làm việc, đem những số liệu này sửa sang lại. Một chút video hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bởi vì siêu thời không tiểu đội nhúng tay, sớm dẫn phát thời không bạo tạc, để cương thi cùng khủng long người tổn thất một nhóm người trọng yếu tay. Dẫn đến một lần này phản loạn tức thành công cũng thất bại. Trung ương bộ lạc quân đội cùng bên trong lực lượng hộ vệ. Ẩn giấu đi một chút khủng long người cùng cương thi. Bọn hắn bởi vì số lớn nhân thủ mất tích, không thể không tại còn chưa chuẩn bị xong tình huống dưới phát động phản loạn. Bộ lạc xung quanh mở ra phản loạn, một chút ẩn tàng tại cỡ nhỏ xung quanh lính tác chiến thẳng vào trung ương thành. Mà cương thi cùng khủng long mọi người cũng mang theo còn thừa nhân viên đột phá phòng vệ. Tiến vào thần hỏa tế đàn chỗ, gặp được trên đó cái kia bụi màu vàng kim lửa trại. Mị Hựu cùng trung ương hoặc mang người kịp thời đuổi tới. Bọn hắn ở trên tế đàn triển khai chiến đấu. Kết quả cuối cùng là trung ương hoặc mượn nhờ thần hỏa bộc phát. Lấy mạng đổi mạng giết chết mãnh long đoàn khủng long người. Lần này hoàng thử long cùng liệt diễm long không có trốn qua một kiếp. Cũng chết ở nơi đó. Mà trung ương hoặc tử vong cũng triệt để dẫn động thần hỏa. Hoa Mỹ thần hỏa mạng lưới phô thiên cái địa, nhiễu động thời không, đem một ít nhân loại đưa đến các nơi trên thế giới. Thậm chí đi qua hoặc là tương lai một nơi nào đó. Trung ương bộ lạc thần hỏa người thừa kế tử vong, sau hậu đại cũng không có xuất hiện nữa thần hỏa người thừa kế. Bọn hắn bị cho rằng là bị thần hỏa từ bỏ, không có tầng này đại nghĩa, đại quy mô hơn phản loạn xảy ra. Trong chiến loạn bộ lạc cùng bộ lạc quan hệ trong đó có biến thành tử địch. Mà có đây là trở nên càng thêm thân mật. Quốc gia khái niệm dần dần xuất hiện. Từng cái quốc gia xuất hiện. Chinh chiến không ngớt. Trong đó ngẫu nhiên cũng có được cộng chủ xuất hiện. Nhưng đều không được lâu dài. Tại ngàn năm về sau, rốt cục có một vị hùng tài đại lược vương chinh phục còn lại quốc gia. Đem tất cả quốc đô toàn bộ nhét vào quốc gia mình bên trong bản đồ. Thành lập đế quốc danh xưng hoàng đế. Nhưng là tại oai hùng bất phàm hùng tài đại lược người cũng sẽ có sầu lo. Tỷ như tuổi thọ, kế tiếp điểm chính là chỗ này. Giải quyết hết cương thi tộc. Rai nhìn lấy hình ảnh nói ra. La bên trong nói không sai. Thần bí tiến sĩ nhẹ nói nói. Đột nhiên nhướng mày, cười cười. Xem ra năm tháng lâu dài để cho ta ký ức hỗn loạn. Rai nói không sai, đi qua dẫn đạo, mị ra cái này đặc biệt nhằm vào cương thi tộc đàn xuất hiện. Mà hắn số mệnh đối thủ cũng xuất hiện. Rai nghe được thần bí tiến sĩ trước đó đối với hắn xưng hô. Cũng là nhướng mày, phảng phất nhân sinh của mình xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Trong ký ức của hắn, hắn ngay từ đầu là cái nào đó thời không loại hình thu nhận vật nắm giữ tổ chức thời gian chi chủ. Thành viên, nhưng là bởi vì thê tử của hắn Amy bị thời không phạm tội vĩnh sinh người Tát Duy Kỳ giết chết. Hắn lợi dụng thời gian chi chủ thu nhận vật, triệu tập đoàn đội đi giết chết Tát Duy Kỳ. Cứ việc cuối cùng thành công, cũng triệt để hủy diệt rồi thời gian chi chủ. Sau đó Rai liền bị SCA cơ cấu chiêu thu. Thần bí tiến sĩ xưng hô để Rai cảm giác được bản thân một người khác sinh. Hắn quen biết một cái cùng tiến sĩ rất giống người. Theo hắn tiến hành thời gian du lịch, cuối cùng hắn gặp được một loại tượng đá sinh mệnh. Loại kia tượng đá sinh mệnh không giống với bây giờ cương thi. bọn hắn giống như am hiểu thời gian thủ đoạn. Hắn bị mang đến tới chết già. Cả cuộc đời giống như là một cái chờ đợi 2000 năm bách phu trường. Chỉ là đoạn này ký ức đặc biệt mơ hồ. Mơ hồ đến Rai vừa phân tâm liền đã quên có đoạn này chỉ nhớ sự tình. Buồng điện thoại hạ xuống trùng kích làm hắn trong nháy mắt quên mất sạch những ký ức kia. Siêu thời không tiểu đội liếc nhau. Cảm giác được một loại cổ quái. Phảng phất Phật tướng tựa như sự tình xảy ra rất nhiều lần. Bất quá sau đó tiếng đập cửa để bọn hắn tại một lần coi nhẹ rơi loại kia cảm giác kỳ quái. Chỉ thấy một cái nam nhân cao lớn đang đứng tại buồng điện thoại bên ngoài. Mang theo khảo cứu ánh mắt nhìn tòa này buồng điện thoại. Lương, nhìn lấy người này hắc quả phụ hơi sửng sốt một chút. Sau đó tỉnh ngộ lại. Đây chính là thế hệ này mị gia người. Chỉ là tướng mạo của bọn hắn gần như cùng Lương giống như đúc. Cái này khiến cùng mị Lương từng có một đoạn hắc quả phụ hơi ngây người. Bất quá chỉ cần ở chung trong chốc lát, bọn hắn cũng liền phát hiện hai người khác biệt. Mị Lương quá ngột ngạt, dù sao cũng là đắm chìm ở đi qua, mà vị này mị tắc lại khác. Trong đầu của hắn giống như có vô số ý nghĩ, hết sức nhảy thoát. Tổ tiên hồi ức lục đã nói qua cú điện thoại này đình là buồng điện thoại đúng không? Không nghĩ tới ta còn có nhìn thấy một ngày. Mị tắc tò mò nhìn buồng điện thoại cùng bên trong. Siêu thời không tiểu đội. Có chút tự hào nói. Mị tắc nhận được tin tức. Có người phát hiện nắm lấy mặt nạ tượng đá. Rất có thể chính là tiên tổ trong ghi chép cương thi thủy tổ. Còn có khối kia mặt nạ của tội ác. Hết thảy đầu nguồn. Bởi vậy hắn vội vàng chạy tới. Lại nhìn thấy trống rỗng xuất hiện buồng điện thoại. Ha ha ha. Đại gia ta tuyệt đối là thiên mệnh sở quy, chờ ta đánh bại rơi khư phù, phá hủy mặt nạ, ta sẽ không nổi danh truyền thiên cổ đâu, mị thì tại một bên cười khúc khích nghĩ đến. Sau đó tràn đầy hưng phấn hướng siêu thời không tiểu đội thành viên hỏi. Các ngươi có thể mặc toa thời gian, như vậy đời sau có hay không tên đại gia ta? Chắc có chứ, hắc quả phụ cười cười ứng phó nói ra. Dựa theo bình thường lịch sử mị gia căn bản là không để lại đến. Không có thạch quỷ diện chuyện kia. Xuất hiện chỉ là địa phược giả hiệu ứng. Ở dưới hiệu ứng khư bộ phận hủy diệt đầu phục lân cận một cái bộ lạc. Tại sao trong chiến loạn diệt vong. Bất quá khư phù nếu dùng tên giả là từ Phúc Mê hoặc đế quốc hoàng đế. Mà mị tắc số mệnh là cùng khư phù chiến đấu. Như vậy bất quá thành công không thành công, tên của hắn hẳn là đều sẽ ghi vào sử sách. Chỉ là tiểu tử này như thế nhảy thoát, thật sự có thể chiến thắng khư phù sao? Mị gia là bọn hắn dẫn đạo đi ra thế giới tuyên nhánh sông. Mà khư phù mượn nhờ đế quốc hoàng đế thành lập được cương thi đế quốc cũng là một đầu thế giới tuyến. Ở nơi này đầu thế giới tuyến bên trên, khư phù mới là nhân vật chính. Hắn biết thu hoạch được thế giới tuyến lực lượng gia trì. Biểu hiện ra ngoài chính là mạnh vận loại hình đặc chất. Nếu là mị tắc làm không được, như vậy siêu thời không tiểu đội liền muốn tiếp nhận. Nhất định phải nỗ lực to lớn đại biểu mới có khả năng liên quan đoạn lịch sử này. Cái này không thể so với thông thiên tháp sự kiện. Ở trong sự kiện này, khủng long người mấy người thành công thế giới tuyến chỉ là một loại trong đó. Bọn hắn cũng có khả năng không thành công, cho nên bọn hắn mới có thể miễn cưỡng xuất thủ, mà khư phù cương thi đế quốc con đường này, nhưng lại như là quả bọn hắn trước đó không nhúng tay vào. Như vậy tất nhiên sẽ thành công, cho dù là bọn họ nhúng tay dẫn đạo trừ mị ra, cũng chỉ là để thế giới tuyến nhiều hơn một loại lựa chọn. Cương thi đế quốc xuất hiện xác suất vẫn còn rất cao. Bất kể như thế nào, nhất định phải thành công. Trong tương lai, đã trải qua xuất hiện số lớn cương thi. Nếu như chúng ta không thể thành công, như vậy chúng ta cũng sẽ biến mất. Thế giới tuyến sẽ triệt để thay đổi. Đây không phải là chúng ta lần này tới mục đích sao? Ngăn cản cương thi thế giới tuyến phục sinh. Hắc quả phụ nghiêm túc nói. cái khác siêu thời không tiểu đội người nhẹ gật đầu. Chỉ là trong đó mấy người đột nhiên cảm giác được một chút không thích hợp. Nhưng lại nói không nên lời không thích hợp ở đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.